Chương 4761 Lực lượng của năm tháng, 1, ở trước khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, động thiên cực cảnh cũng là hư vô mờ mịt, coi như chỉ là một cái giả thiết đơn giản mà thôi. Thẩm Trường Thanh đã có thể bước vào động thiên cực cảnh, như vậy đối phương thật sự đánh vỡ bất hủ cực hạn, cũng không nhất định thật sự không làm được. Vẫn là câu nói kia. Tất cả đều có khả năng. Lúc này, Viêm Đế lại nói, thần niệm của ta hôm nay đã duy trì không được thời gian quá dài. Năm đó trong Viêm Đế cung thật ra có không ít bảo vật tồn tại, nhưng bây giờ trải qua năm tháng tiêu hao mài mòn, rốt cuộc có thể còn lại bao nhiêu cũng không thể biết được. Nhưng ở trong tàng thư điện, trái lại có rất nhiều tuyệt học truyền thừa của Viêm Đế cung ngày xưa, các truyền thừa này hẳn là có thể có không ít bảo tồn hoàn hảo. Về phần nơi khác, phải xem cơ duyên của bản thân ngươi, mặt khác trong Viêm Đế cung cấm chế rất nhiều, có chút vô ý liền có ngã xuống khả năng, nhưng có Thanh Y đi theo bên cạnh ngươi. Tin tưởng cái này cũng không làm khó được ngươi. Thời gian của ta còn lại không nhiều, trái lại muốn tìm hiểu một phen một ít tình huống hôm nay của chư thiên cùng nhân tộc, nếu là có thể, ta cũng muốn hiểu biết một phen. Vâng, Thẩm Trường Thanh không do dự, trực tiếp mang một ít tình huống của chư thiên cùng tình huống nhân tộc hôm nay, đều là một năm một mười nói ra. Đợi hắn nói xong, Viêm Đế khẽ lắc đầu, đại kiếp của kiếp này so với thượng cổ đại kiếp mạnh hơn rất nhiều. Thái hư giới cùng thái sơ tiên định theo như lời ngươi, cũng không giống bình thường. Cho dù tương lai chúng ta suy tính, cũng chưa từng nghĩ đến chư thiên sẽ xuống dốc đến bực này, nhưng hết cùng lại thông, tất cả là phúc hay họa đều còn chưa biết, ngươi làm biến số, tương lai không thể suy tính, mỗi một bước của ngươi đều có khả năng mang đến một đường sinh cơ cho chư thiên. Chỉ tiếc ta không thể tận mắt thấy sự trưởng thành của ngươi, thật ra cũng là một chuyện tiếc nuối. Năm đó đế quân là ngã xuống ở nơi nào? Nếu có khả năng, vãn bối trái lại hy vọng có thể tìm được di hài đế quân, tán vào trong tiên mộ, cũng có thể khiến đế quân chứng kiến nhân tộc trưởng thành, Thẩm Trường Thanh hỏi. Sự tồn tại của tiên mộ, Viêm Đế cũng là từ trong miệng Thẩm Trường Thanh có điều hiểu biết, cho nên nghe được hắn nói, liền không cần nghĩ ngợi nói ngay. Năm đó Hắc Đế phong bế cửa vào thiên giới, bản đế cùng Hắc Đế liên thủ chôn vùi cường giả chư thiên thần tộc, nếu không có gì bất ngờ. Bản đế hẳn là ngã xuống ở nơi nào đó của thiên giới. Ngươi nếu cầm đế ấn này, hẳn có thể tìm được thi hài của bản đế, hư ảnh Viêm Đế tiêu tán. Đối phương vốn ở thời kỳ thượng cổ đã ngã xuống, hôm nay thần niệm tàn lưu lại có thể chờ tới bây giờ, đã là không chịu nổi gánh nặng. Cho nên ở sau khi gặp mặt Hàn Huyên một ít với Thẩm Trường Thanh, thần niệm Viêm Đế tiêu tán chính là chuyện tất nhiên. Theo thần niệm Viêm Đế biến mất, liền ý nghĩa vị thượng cổ đế quân này hoàn toàn ngã xuống. Cung tiễn đế quân. Thẩm Trường Thanh hướng về ngài báo đế quân hành một lễ, Thanh Y cũng như thế, hắn cùng Viêm Đế nói chuyện với nhau tuy không nhiều, nhưng vừa rồi nói chuyện cũng làm Thẩm Trường Thanh được lợi không phải là ít. Cùng lúc, ở trước khi thần hồn Viêm Đế tiêu tán, hắn coi như đã làm rõ, một trận chiến cuối cùng thượng cổ là tình huống thế nào. Một trận chiến năm đó, thượng cổ nhân tộc liên tiếp bại lui, Bạch Đế cùng Thanh Liên đế quân chinh chiến ngã xuống bên ngoài, tin tức truyền ra. Nhân tộc hoàng đình chấn động, toàn bộ tiên thần đều rõ, một trận chiến này nhân tộc chỉ sợ là khó có thể an ổn vượt qua. Cho nên, Huyền Đế dẫn đầu đề xuất giữ lại một phần huyết mạch cho nhân tộc, để chờ đợi cơ hội về sau cuộc khởi. Vì thế, Huyền Đế dẫn dắt một bộ phận nhân tộc rời đi. Huyền Đế rời khỏi không bao lâu, đại quân chư thiên thần tộc đã đến, Viêm Đế cùng Hắc Đế mắt thấy không thể ngăn cản. Dứt khoát trực tiếp mang toàn bộ cường giả chư thiên thần tộc dẫn hết vào trong thiên giới, sau đó Hắc Đế lấy bản thân ngã xuống làm trả giá, hoàn toàn phong bế cửa vào thiên giới. Sau đó nữa, chính là Viêm Đế dẫn dắt cường giả nhân tộc hoàng đình còn lại, triển khai quyết chiến cuối cùng với chư thiên thần tộc. Về phần chuyện bên ngoài thiên giới, thần niệm Viêm Đế không quá rõ, chẳng qua, cho dù là Viêm Đế không rõ, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng có thể suy tính ra rất nhiều thứ. Thanh Liên đế quân chết trận ở hỗn loạn cấm khu, hoặc là nói hỗn loạn cấm khu chính là nơi Thanh Liên đế quân chết trận, sau đó thiên giới mai táng Viêm Đế cùng Hắc Đế, Huyền Đế dẫn dắt một bộ phận nhân tộc rời khỏi hoàng đình, cũng nhất định đã bị chư thiên thần tộc đánh lén, ở lúc hấp hối mới sẽ thân hóa vạn vật thành tựu trung huyền giới về sau. Bây giờ đế quân duy nhất Thẩm Trường Thanh không rõ địa điểm ngã xuống, chỉ còn lại vị Bạch Đế kia. Bỏ đi, chuyện Bạch Đế chỉ có thể đợi tưới về sau chậm rãi tra xét. Trước mắt tìm thi hài Viêm Đế cùng Hắc Đế trước rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh xua tan tạp niệm trong lòng, lại nhìn về phía đế ấn trên bàn. Một lần này, không có bất cứ dị tượng nào xuất hiện. Thẩm Trường Thanh rất thoải mái cầm đế ấn ở trong tay. Thanh Y nói, Tôn Thượng muốn để đế ấn nhận chủ, chỉ cần nhỏ máu là được. Chương 4762 lực lượng của năm tháng, 2, Thẩm Trường Thanh theo lời nhỏ máu tươi, dung nhập đến trong đế ấn. Trong tích tắc, Thẩm Trường Thanh liền cảm giác được, mình cùng viêm đế ấn sinh ra liên hệ khó gọi tên, sau đó rất nhiều tin tức đều từ chỗ sâu trong đầu hiện ra. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh lại đã biết rất nhiều thứ, chính như Thanh Y nói, viêm đế ấn có thể thống ngự thiên hạ vạn hỏa, chỉ cần cầm viêm đế ấn, thì có thể bỏ qua lửa trong thiên hạ thương tổn. Cho dù Thái Dương chân hỏa cùng Tam Muội chân hỏa hôm nay có thể nói đứng đầu chư thiên, cũng không thể tổn hại bản thân mảy may. Sau đó nữa, chính là viêm đế ấn có thể bỏ qua toàn bộ cấm chế của viêm đế hành cung. Cũng chính là nói, cho dù không có Thanh Y dẫn đường, Thẩm Trường Thanh cầm viêm đế ấn cũng có thể thông suốt ở toàn bộ viêm đế hành cung. Một điểm này, thần niệm viêm đế chưa nói. Hiển nhiên ở trong mắt đối phương, chỉ cần Thẩm Trường Thanh để viêm đế ấn nhận chủ. Chuyện này tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ. Viêm đế ấn không có phẩm giai. Nhưng luồng lực lượng đáng sợ trong đó ẩn chứa, cho dù Ma Uyên Thân là thánh binh nửa bước bất hủ cũng khó có thể bằng được, có thể thấy được nếu muốn lấy phẩm giai để luận, viêm đế ấn nhất định là tồn tại đủ để sánh vai bất hủ thánh binh thật sự. Thần niệm khẽ động, Thẩm Trường Thanh liền thu viêm đế ấn vào động thiên. Theo viêm đế ấn xuất hiện ở trong động thiên, nhất thời liền có thần quang tràn ngập. Thiên Tru thần kiếm trước sau không có bất cứ động tĩnh nào đột nhiên chấn động, luồng khí tức giết chóc hỏa loạn tâm thần kia bên trên, cũng theo đó tiêu tán. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, lập tức thần niệm một lần nữa dao động, Thiên Tru thần kiếm liền từ trong động thiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong viêm đế cung, một thanh niên áo bào màu máu khuôn mặt yêu dị, hướng về Thẩm Trường Thanh ôm quyền hành lễ. Thiên Tru bái kiến tông chủ. Chúc mừng Thiên Tru trưởng lão trở về. Quả nhiên là đáng mừng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Bản thân Thiên Tru thần kiếm chính là đang dây dưa với lực lượng của sát lục chi tâm, đã có dấu hiệu tỉnh táo, hôm nay được lực lượng viêm đế ấn giúp, càng trực tiếp áp chế luồng lực lượng giết chóc hỏa loạn tâm thần kia. Linh trí tỉnh táo, cũng là chuyện hợp lý, đối với Thiên Tru thần kiếm, Thẩm Trường Thanh cũng rất xem trọng. Lúc trước nếu không phải đối phương bằng lòng dung hợp sát lục chi tâm, ở thời điểm mấu chốt đột phá thập nhị phẩm. Để Thiên Tông có một con bài chưa lật cường đại, con đường phía sau của Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không đi thuận lợi như vậy. Chính bởi vì có Thiên Tru thần kiếm tấn thăng thập nhị phẩm xuất hiện, Thẩm Trường Thanh mới có thể giải quyết rất nhiều vấn đề phía sau, từng bước một đi đến trình độ bây giờ. Tất cả cái này, Thiên Tru thần kiếm đều không thể không tính công. Thiên Tru trưởng lão cam nguyện dung hợp sát lục chi tâm, làm ra cống hiến to lớn cho tông môn, đợi lần này bổn tọa rời khỏi thiên giới, tự nhiên có điều ban thưởng. Có thể góp sức cho tông môn đã là vinh hạnh của tại hạ, không dám cầu thứ khác xa xôi. Thiên Tru trưởng lão đừng vội vàng từ chối, đợi tới sau khi rời khỏi thiên giới, ngươi lại quyết định sẽ tiếp nhận phần thưởng bổn tọa cho hay không, Thẩm Trường Thanh cố tình nói một nửa. Thiên Tru thần kiếm thấy vậy, cũng là vẻ mặt ngẩn ra, lại không tiếp tục truy hỏi. Sau đó, hắn nhìn đại điện trước mắt, trên mặt có biểu cảm nghi hoặc. Xin hỏi tông chủ. Cái gọi là thiên giới này rốt cuộc là địa phương nào? Trong lời Thẩm Trường Thanh đề cập hai chữ thiên giới, Thiên Tru thần kiếm tự nhiên biết mình hôm nay đang ở chỗ nào. Chỉ là ở trong trí nhớ của hắn, không nhớ có thiên giới tồn tại. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh cũng mang một ít tin tức về thiên giới nói cho Thiên Tru thần kiếm. Kẻ sau nghe được những lời này, biểu cảm trên mặt càng thêm chấn động. Sau một lúc, Thiên Tru thần kiếm mới hít thật sâu. Thì ra nơi này thế mà lại là chỗ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cũng may mà Tôn Thượng đạt được viêm đế ấn, nếu không tại hạ không biết bao lâu mới có thể tỉnh táo. Trước mắt không phải lúc ôn chuyện nhiều, chúng ta đi trước thăm dò xong viêm đế hành cung rồi nói tiếp, tất cả nghe theo tông chủ an bài. Rời khỏi viêm đế cung, Thẩm Trường Thanh liền thăm dò hành cung đại điện khác. Có viêm đế ấn ở trên người, toàn bộ cung điện của cả viêm đế hành cung. Với hắn mà nói đều hoàn toàn không bố trí phòng vệ tồn tại, cái gọi là cấm chế cũng chưa tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ tiếc, trong những hành cung tiên thần thượng cổ này, tuy là có không ít thứ lưu lại, nhưng theo mấy ngàn vạn năm thời gian trôi qua, đều dần dần mất đi thần tính nên có, hoàn toàn trở thành phàm vật, có thể thấy được, không có bất cứ thứ gì có thể thật sự ngăn cản năm tháng ăn mòn. Cho dù là bất hủ thánh binh, cũng không nhất định thật có thể làm được thật sự bất hủ. Phàm là có thể ngăn cản thời gian, có lẽ chỉ là thời gian không đủ dài mà thôi. tự như thanh y làm bất hủ thánh binh, có thể chống đỡ 10 thượng cổ kỷ nguyên, 20 thượng cổ kỷ nguyên, như vậy 50 thượng cổ kỷ nguyên, 100 thượng cổ kỷ nguyên, đối phương thật có thể làm được bất hủ hay không, ai cũng không rõ. Năm tháng, thường thường là tồn tại đáng sợ nhất. Chương 4763 lĩnh ngộ tuế nguyệt thần đồng, 1, không biết sao, trong lòng Thẩm Trường Thanh chợt hiện ra tầng tầng cảm ngộ, trong mắt như có đạo vận hiện ra, lực lượng quang minh cùng hắc ám đang xen, cuối cùng hóa thành thời gian quang âm, sau đó thời gian quang âm lại một lần nữa lột xác, khí tức thuộc về tuế nguyệt đã tràn ngập ra, chỉ thấy phương tiện trong tiên thần cung điện, đạo vận sót lại trước mắt chậm rãi tiêu tán, không đến một lát thời gian liền hoàn toàn tiêu tán hết, sau đó nữa. Chính là ở dưới ánh mắt thanh y cùng thiên tru thần kiếm nhìn chăm chú, tất cả đều lặng yên hóa thành tro bụi. Một màn này, khiến hai người đều vẻ mặt chấn kinh. Thanh y thốt ra, đây là lực lượng của thời gian. Không. Đây là lực lượng của tuế nguyệt, ở lúc thanh y dứt lời, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đã một lần nữa khôi phục bình thường, khóe miệng treo lên một nụ cười, tiếp đó thản nhiên nói. Lực lượng tuế nguyệt. Đó là tồn tại cao hơn so với lực lượng thời gian một tầng. Hoặc là nói, lực lượng của thời gian cũng là một loại thuộc về lực lượng tuế nguyệt. Nhưng mà, tuế nguyệt so với thời gian càng thêm cao cấp hơn một ít, tự như nồng độ linh khí giống nhau, mang lực lượng thời gian so sánh linh khí loãng, như vậy lực lượng của tuế nguyệt chính là linh khí tương đối nồng đậm. Hai thứ đồng căn đồng nguyên, khác nhau chỉ là khác biệt trên chất lượng mà thôi. Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, mình thế mà có thể ở tình huống ngẫu nhiên vừa khéo, lĩnh ngộ ra lực lượng của tuế nguyệt. Hắn nắm giữ hai môn thiên phú thần thông của Trung Sơn thị tộc. Hắc ám chi uyên. Cùng với quan âm chi mâu, bình thường mà nói, khi bất cứ tu sĩ nào nắm giữ hai môn thiên phú thần thông này, chẳng khác nào nắm giữ chìa khóa lĩnh ngộ tuế nguyệt thần đồng. Nhưng mà, muốn thật sự lĩnh ngộ tuế nguyệt thần đồng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Cái này không đơn giản cần thiên tư ngộ tính, cũng càng chú ý cơ duyên xảo hợp. Nhìn chung toàn bộ Trung Sơn thần tộc, cũng chỉ có cường giả đời thứ nhất cùng Trung Sơn Đông Huyền hôm nay nắm giữ lực lượng của tuế nguyệt thần đồng mà thôi. Vô số năm tháng tới nay, Trung Sơn thần tộc chưa có tu sĩ thứ ba nắm giữ tuế nguyệt thần đồng. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh xem như cường giả đầu tiên ngoài Trung Sơn thần tộc nắm giữ tuế nguyệt thần đồng. Ở trước khi nắm giữ tuế nguyệt thần đồng, Thẩm Trường Thanh chỉ cho rằng tuế nguyệt thần đồng làm thiên phú thần thông cấp thần chủ, cho dù là mạnh cũng có hạn, một khi đề cập đến sau cấp bậc thần quân, hầu như là khó có tác dụng lớn, cho nên, theo thời gian càng ngày càng lâu, Thẩm Trường Thanh đối với tuế nguyệt thần đồng cũng không có chấp nhất gì. Dù sao chỉ là thiên phú thần thông cấp thần chủ, mạnh như thế nào nữa cũng là có hạn, cần gì phải lãng phí cái thời gian đó đi đau khổ tìm hiểu. Nhưng sau khi bây giờ thật sự nắm giữ tuế nguyệt thần đồng, Thẩm Trường Thanh mới phát hiện một ít suy nghĩ trước kia của mình hoàn toàn chính là sai lầm. Tuế Nguyệt Thần Đồng là thiên phú thần thông cấp thần chủ không giả, nhưng mà, Tuế Nguyệt Thần Đồng chính là tồn tại có thể trưởng thành. Chỉ cần tu sĩ có thể không ngừng tìm hiểu lực lượng Tuế Nguyệt, liền có thể khiến Tuế Nguyệt Thần Đồng từng bước tiến cấp, về sau cho dù là ảnh hưởng thần quân thần hoàng, thậm chí thần tôn cũng có thể làm được. Cái gọi là thiên phú thần thông cấp thần chủ chỉ là khởi điểm của tuế nguyệt thần đồng mà thôi, tuyệt đối không phải điểm cuối của tuế nguyệt thần đồng. Tiếp đó chính là, tuế nguyệt thần đồng mạnh hay không, thật ra chính là móc nối với cảnh giới thực lực của tu sĩ. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cho dù là hắn bước đầu lĩnh ngộ tuế nguyệt thần đồng, cũng có thể dùng môn thần thông này đối phó tu sĩ khác cấp bậc thần quân, cho dù thần hoàng bị chư thiên quy tắc áp chế, cũng có thể tạo được tác dụng tương ứng. Về phần cái gọi là tác dụng là gì? Thì càng thêm huyền diệu khó lường, khi Thẩm Trường Thanh thật sự hiểu lực lượng tuế nguyệt thần đồng có thể phát huy ra, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuế nguyệt thần đồng. Tác dụng chỉ có một, cũng là tác dụng mạnh nhất. Đó chính là cướp đoạt tuổi thọ của người khác. Nhưng mà, cướp đoạt tuổi thọ cũng chia làm hai cấp bậc, thứ nhất là cướp đoạt tuổi thọ có tính tạm thời, một khi lực lượng tuế nguyệt thần đồng biến mất, tuổi thọ bị cướp đoạt sẽ một lần nữa trở về. Chỉ cần tu sĩ tuổi thọ bị cướp đoạt chưa ngã xuống, liền sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Nhưng mà, nếu tu sĩ ở dưới tác dụng của lực lượng tuế nguyệt thần đồng, trực tiếp tuổi thọ hao hết mà chết như vậy cũng sẽ thật sự ngã xuống. Thi triển trả giá, Thẩm Trường Thanh cần tiêu hao chính là lực lượng bản thân. Còn có một tầng, đó chính là cướp đoạt tuổi thọ đối phương có tính vĩnh cửu. nhưng thi triển trả giá đó là cần kẻ thi triển hao tổn tuổi thọ tương ứng mới được. Có thể nói, đây là phương pháp thật sự giết địch 1000 tự tổn hại 800. Hy sinh tuổi thọ của mình, đi cướp đoạt vĩnh cửu tuổi thọ của người khác. Đồng thời, tỷ lệ cướp đoạt cũng có sự khác nhau, như là Thẩm Trường Thanh hôm nay Tuế Nguyệt Thần Đồng chỉ ở cấp bậc thần chủ, nhưng tu vi bản thân bước vào đạo quả tầng 2, như vậy hắn thi triển Tuế Nguyệt Thần Đồng đối với cường giả thần quân tầng 1, như vậy dưới tình huống tiêu hao 1 năm tuổi thọ của bản thân, đại khái có thể cướp đoạt 2 năm tuổi thọ của đối phương. Chương 4764 Lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng 2. Nếu cướp đoạt tuổi thọ đối với kẻ dưới thần quân mà nói, như vậy 1 năm tuổi thọ của Thẩm Trường Thanh ít nhất có thể cướp đoạt tuổi thọ 10 năm trở lên của đối phương. Đây chính là chênh lệch của cảnh giới cấp bậc. Tương tự, nếu Tuế Nguyệt Thần Đồng cũng đồng bộ tấn thăng đến cấp bậc thần quân đạo quả, như vậy lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng Thẩm Trường Thanh có thể thi triển sẽ chỉ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng nếu Thẩm Trường Thanh thi triển đối với cường giả cảnh giới cao hơn bản thân, như vậy tác dụng sẽ tương ứng giảm bớt đi rất nhiều. Nếu là thi triển đối với thần hoàng thật sự, có thể vạn năm tuổi thọ mới có thể miễn cưỡng suy yếu đối phương 1 năm tuổi thọ. Về phần thi triển đối với thần tôn mà nói, có lẽ dốc hết toàn bộ tuổi thọ của mình, cũng không nhất định có thể lay động đối phương. Tác dụng này, nhìn như có chút gân gà. Nhưng trên thực tế, lại không phải như thế. Phải biết rằng, mỗi người tuổi thọ đều là có hạn, nếu bản thân đối phương chỉ còn lại không nhiều tuổi thọ, nếu dưới tình huống không tiếc tất cả trả giá, nói không chừng có thể khiến đối phương tự mình tọa hóa ngã xuống. Điều kiện tiên quyết là, chỉ cần mình có đủ tuổi thọ làm triệt tiêu là được. Vị tồn tại đầu tiên lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng của Trung Sơn thần tộc quả nhiên không đơn giản, chỉ tiếc vị kia ngã xuống rồi, bằng không, nói không chừng có hy vọng trở thành cường giả hàng đầu trong chư thiên. Ở sau khi thật sự biết sự cường đại của Tuế Nguyệt Thần Đồng, Thẩm Trường Thanh đối với vị tồn tại kia lĩnh ngộ ra Tuế Nguyệt Thần Đồng, trong lòng cũng rất kính sợ. Lực lượng của Tuế Nguyệt Thần Đồng, thật sự không thể khinh thường. Ở một số thời điểm mấu chốt nào đó, thậm chí có thể làm được vượt cấp giết địch. Tự như Thẩm Trường Thanh bây giờ. Sau khi ngưng tụ đạo quả, tuổi thọ của hắn xấp xỉ có thể có khoảng 2.000 vạn năm, cũng chính là có thể sống thời gian 2 thượng cổ kỷ nguyên. Nhưng Thẩm Trường Thanh cũng mới mấy trăm tuổi mà thôi, còn có hơn 1.900 vạn năm có thể sống, nếu là mang tuổi thọ này lấy hết ra, xấp xỉ có thể kéo một vị thần hoàng tuổi thọ không nhiều đồng quy vu tận. Chẳng qua, lấy thực lực bây giờ Thẩm Trường Thanh, thật muốn chống lại cường giả mới vào thần hoàng, thật muốn dốc hết nội tình cũng có nắm chắc chém giết, trái lại cũng không đến mức thật sự đi đến một bước này, nhưng có một điểm phải rõ là, Thẩm Trường Thanh bây giờ vừa mới lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng mà thôi. Môn thần thông này ở giai đoạn mới vào thần chủ, lĩnh ngộ đối với lực lượng Tuế Nguyệt tương đối nông cạn, đợi Tuế Nguyệt Thần Đồng tiến một bước tăng lên, vậy lực lượng phát huy càng không thể tưởng tượng. Thiên phú thần thông có thể tự chủ trưởng thành, đại biểu cho chính là vô hạn tiềm lực. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi nghĩ tới Trung Sơn Đông Huyền, vị kia cũng nắm giữ lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng. Chỉ cần đối phương không ngoài ý muốn ngã xuống, Trung Sơn thần tộc tất nhiên sẽ chấn hưng ở trong tay đối phương. Dù sao Tuế Nguyệt Thần Đồng thật sự quá mạnh, cho dù Trung Sơn Đông Huyền bây giờ chỉ là thần chủ, nhưng muốn nói đối phương có thực lực nghịch phạt thần quân, Thẩm Trường Thanh cũng không chút nghi ngờ. Điều kiện tiên quyết là, vị thần quân kia tuổi thọ không nhiều. Bằng không, muốn thật sự mài chết đối phương, cũng không dễ dàng như vậy. Nói không chừng trước khi mang vị thần quân kia mài chết, ngược lại là mang chính mình mài chết trước. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Thanh Y cũng từ trong chấn kinh phục hồi tinh thần lại. Tôn Thượng vừa rồi là lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng của Trung Sơn thần tộc. Sự tồn tại của Tuế Nguyệt Thần Đồng, Thanh Y cũng có nghe nói. Đặc biệt chuyện Thẩm Trường Thanh nắm giữ Hắc Ám Chi Uyên cùng Quan Âm Chi Mâu, lão cũng rõ. Hôm nay đối phương đề cập hai chữ Tuế Nguyệt, rất khó không liên tưởng đến trên Tuế Nguyệt Thần Đồng. Không sai. Ta vừa rồi quả thật may mắn lĩnh ngộ lực lượng Tuế Nguyệt Thần Đồng, ai có thể ngờ thiên phú thần thông của một thị tộc nho nhỏ, thế mà cũng mạnh như thế. Người đời đều cho rằng Tuế Nguyệt Thần Đồng chỉ là thiên phú thần thông cấp thần chủ cường đại một chút, lại chưa từng nghĩ đến, Tuế Nguyệt Thần Đồng chính là thiên phú thần thông có thể trưởng thành. Thẩm Trường Thanh cười nói, hôm nay lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng, khiến thực lực bản thân tiến thêm một bước, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Nhìn hành cung tiên thần trước mắt trống trơn, Thẩm Trường Thanh coi như tận mắt thấy sức mạnh to lớn của Tuế Nguyệt Thần Đồng. dưới tác dụng của lực lượng năm tháng, phàm là tồn tại ngăn không được năm tháng ăn mòn, cuối cùng sẽ hóa thành tro tàn. Tự như bảo vật trong hành cung tiên thần. Ở trước mặt lực lượng năm tháng, cũng chỉ có thể tan thành mây khói, Thanh Y cảm khái nói, hai chữ tuế nguyệt huyền diệu đến cực điểm, không ngờ tôn thượng thế mà dễ dàng như thế đã nắm giữ lực lượng tuế nguyệt, thiên tư cỡ này quả nhiên là làm người ta kính sợ. Hôm nay thổi phồng Thẩm Trường Thanh, đã trở thành bản năng của bất hủ thánh binh này. Từ trước tới nay, Thẩm Trường Thanh khắp nơi đều cho lão sự chấn kinh, khiến Thanh Y biết rất rõ, vị này ngày sau một khi trưởng thành lên, rất có khả năng là tồn tại vượt qua thượng cổ đế quân. Không có chuyện gì so với tận mắt chứng kiến một vị vô thượng cường giả trưởng thành, còn làm người ta chấn kinh hơn. Chương 4765 Lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng, 3, đúng lúc này, tiếng vang cùng dao động mạnh mẽ truyền đến. Thẩm Trường Thanh đi ra khỏi hành cung tiên thần, vừa lúc nhìn thấy bên ngoài hòn đảo bay, rất nhiều tu sĩ xuất hiện, đang không ngừng công kích cấm chế hòn đảo bay, muốn phá vỡ cấm chế nơi này mạnh mẽ xâm nhập. Chẳng qua, điều Thẩm Trường Thanh kinh ngạc là, khi hắn xuất hiện, người bên ngoài lại giống như không thấy mình. Suy nghĩ một chút, Thẩm Trường Thanh liền rõ cấm chế hòn đảo bay chỗ Viêm Đế hành cung tồn tại tác dụng che chắn. Điều này cũng rất bình thường. Làm hành cung đế quân, không có khả năng công khai bại lộ ở trong tầm nhìn của người khác, tồn tại cấm chế che chắn tầm mắt cảm giác cũng là hợp tình hợp lý. Nhìn bên ngoài đôi lần, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện không ít gương mặt quen thuộc, như là Nghịch Mệnh Thần Hoàng, Thiên Mệnh Thần Hoàng các cường giả đứng đầu, toàn bộ đều là rõ ràng có mặt. Nguyên nhân những người này xuất hiện, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ quá nhiều đã rõ, rất có khả năng là có liên quan với thần niệm Viêm Đế. Lúc trước thần niệm Viêm Đế xuất hiện, luồng dao động kinh thiên đó bộc phát ra, nói không chừng cũng vượt qua hòn đảo bay hạn chế, bị tu sĩ khác cảm giác được, bằng không, rất khó giải thích vì sao sẽ có nhiều tu sĩ như vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng Thẩm Trường Thanh không để ý quá nhiều, ở trong mắt hắn, khả năng các tu sĩ này đánh vỡ cấm chế cực kỳ bé nhỏ. Cấm chế đế quân, cho dù là mấy thượng cổ kỷ nguyên qua đi lại như thế nào, cũng không phải tu sĩ khác có thể dễ dàng lay động. Giống như nơi năm đó Thanh Liên đế quân tọa hóa, cấm chế nơi đó cũng mạnh tương tự, nhưng cần rõ là, nơi Thanh Liên đế quân tọa hóa, cấm chế nơi đó chỉ là đối phương trước khi chết bố trí xuống, mà hành cung cấm chế của Viêm Đế là tồn tại đã lâu, thứ trước tự nhiên không có khả năng bằng được thứ sau. Nếu nói các thần hoàng này không chịu áp chế, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của bản thân, như vậy có lẽ có thể có khả năng đánh vỡ cấm chế, nhưng bây giờ, quả quyết là không có khả năng làm được, cho nên... Thẩm Trường Thanh căn bản không có ý tưởng để ý tới những người này, mà là dẫn theo Viêm Đế ấn thăm dò hành cung khác. Bên ngoài hòn đảo bay, lượng lớn cường giả không ngừng công kích. Các loại dòng lũ lực lượng khủng bố có thể nói hủy thiên diệt địa. Nhưng các lực lượng đáng sợ này khi công kích ở trên cấm chế hòn đảo bay, lại như trâu đất xuống biển, đừng nói công phá cấm chế, cho dù là lay động cấm chế cũng thành một vấn đề. Nơi này nhất định là chỗ Viêm Đế hành cung. Cấm chế mạnh như thế, cũng chỉ có thượng cổ đế quân mới có thể bày ra. Nghịch Mệnh Thần Hoàng sắc mặt âm trầm. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, chính là một tin tức tốt cùng một tin tức xấu. Tin tức tốt là đã tìm được Viêm Đế hành cung. Tin tức xấu là căn bản không vào được. Nghịch Mệnh Thần Hoàng nghĩ đến Viêm Đế hành cung khẳng định sẽ có cấm chế mạnh mẽ, nhưng lại như thế nào cũng không ngờ, cấm chế nơi này sẽ mạnh đến bực này, toàn bộ cường giả hợp sức vây công. Cũng chưa thể lay động cấm chế mảy may. Tình cảnh cỡ này, khiến Nghịch Mệnh Thần Hoàng có chút muốn cào tường. Thấy núi bảo vật mà không thể vào, đây là chuyện khó chịu cỡ nào, có thần hoàng hít thật sâu, nói, bổn hoàng không tin cấm chế này thật sự không thể đột phá, nếu là thời kỳ thượng cổ thì thôi, nhưng bây giờ mấy thượng cổ kỷ nguyên thời gian qua đi, cho dù là cấm chế mạnh như thế nào nữa cũng sẽ bị lực lượng năm tháng ảnh hưởng, do đó trở nên suy yếu đi rất nhiều. Chỉ cần chúng ta hợp sức công kích, chung quy là có thời điểm đánh vỡ cấm chế. Truyền thừa thượng cổ đế quân ngay tại trước mắt, tin tưởng các vị cũng sẽ không cam tâm cứ như vậy từ bỏ nhỉ. Nói tới đây, vị thần hoàng này tạm dừng một phen, nhìn về phía tu sĩ khác khuôn mặt biến ảo không ngừng. Viêm Đế hành cung rất nhiều bảo vật, chúng ta ở đây nhiều tu sĩ như vậy, không có ai có thể độc chiếm tất cả, đến lúc đó có thể đạt được cái gì, liền đều trông vào cơ duyên bản thân. Trước mắt nơi khác của thiên giới tuy cũng có hành cung tiên thần thượng cổ, nhưng chỉ sợ bảo vật cơ duyên quý giá nhất các hành cung đó, cũng không bằng bảo vật bình thường trong Viêm Đế hành cung. Lựa chọn như thế nào, tin tưởng trong lòng các vị cũng rõ. Thần Linh Thần Hoàng nói không sai, chúng ta đi hợp sức công phá cấm chế này trước rồi nói sau, chờ đợi cấm chế bài trừ, tranh đoạt chí bảo liền trông hết vào cơ duyên của mỗi người, nếu ai không muốn bỏ sức, như vậy xin mời rời đi luôn bây giờ. Dù sao bổn hoàng cũng không hy vọng, có tu sĩ khác ở sau lưng trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu thật có ai ông suy nghĩ kiểu này, chúng ta tự nhiên hợp sức cùng tiêu diệt, Thiên Mệnh Thần Hoàng hiểu ý tứ của Thần Linh Thần Hoàng, cho nên cũng nói theo. Lời vừa nói ra, thần hoàng khác cũng đều gật đầu phụ họa. Tu sĩ còn lại sắc mặt biến ảo không ngừng, một lát sau cũng đều đồng ý với lời của một đám thần hoàng. Dù sao truyền thừa thượng cổ đế quân ngay trước mắt, cứ như vậy xám xịt rời đi ai cũng không cam lòng. Tình huống cỡ này, chung quy là phải buông tay liều một chút. Chương 4766 Bất Hủ Tiên Đan, một, cửa điện đóng chặt mở ra. Một mùi thơm mát nồng đậm đập vào mặt, Thẩm Trường Thanh chỉ ngửi một ngụm, liền cảm giác được khí huyết bản thân sôi trào, giống như là sắp xảy ra sự lột xác nào đó. Nhưng loại cảm giác này chỉ xuất hiện một chớp mắt, rất nhanh đã yên lặng xuống. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy chính giữa đại điện chính là một cái lò đan cao lớn bằng một người, mùi thơm mát chính là từ trong đó phiêu tán ra. Nhưng ngọn lửa phía dưới lò đan đã sớm tiêu tán, không thấy chút khí tức nóng cháy nào. Lại nhìn chung quanh, từng cái tủ tường đặt bình ngọc. Thẩm Trường Thanh tới trước mặt tủ tường, tùy tay lấy xuống một cái bình ngọc trong đó. Mở nắp bình, nhất thời liền có một mùi thơm mát bay ra. Hướng trong lòng bàn tay đổ xuống, mấy viên đan dược mượt mà xuất hiện ở trong lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh. Nhưng mà, chỉ là thời gian một hơi thở, liền nhìn thấy thần quang của đan dược lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống, ngay sau đó liền hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tán không thấy. Thanh Y thấy vậy, trên mặt có biểu cảm tiếc nuối. Nơi này chính là chỗ năm đó Viêm Đế luyện đan, mỗi một bình đan dược nơi này, đặt ở thời kỳ thượng cổ đều là chí bảo khó được. Chỉ tiếc bây giờ những đan dược này đều đã mất đi linh khí, không còn có bất cứ tác dụng gì. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lại mở ra bình ngọc khác lần lượt kiểm tra, chính như Thanh Y nói, những đan dược này linh khí đều đã hao hết, hoặc là hoàn toàn phong hóa, hoặc chính là trở thành vật phàm. Đáng tiếc, Thẩm Trường Thanh cũng thở dài. Mùi thơm mát trong nháy mắt mở ra bình ngọc, chính là một phần linh khí cuối cùng đang được bảo tồn, chỉ riêng một luồng mùi thơm mát đó đã có thể khiến khí huyết bản thân sôi trào, nếu là đang được thật sự còn tốt, tác dụng có thể nghĩ mà biết. Nhưng điều đáng tiếc là, những đang dược này toàn bộ đều mất đi tác dụng. Nếu có thể sớm một hai thượng cổ kỷ nguyên tiến vào thiên giới, có lẽ còn có thể tìm được một ít đang dược hữu dụng, nhưng bây giờ, các đang dược này đã hoàn toàn không còn tác dụng. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh đặt ánh mắt ở trên lò đan. Hắn mở lò đan, bên trong lẳng lặng đặt một viên đan dược. Nhưng không như đan dược khác, đan dược trước mắt vẫn giữ lại chút linh khí lưu lại, cùng với một luồng hỏa khí nhỏ bé không thể tra xét, như mới từ trong lò đan lấy ra không lâu. Đây là Bất Hủ Tiên Đan, Thanh Y nhìn đan dược trong tay Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt lập tức thay đổi. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày, Bất Hủ Tiên Đan theo như lời tiền bối là cái gì? Bất Hủ Tiên Đan chủ yếu là ở chỗ hai chữ bất hủ, lời đồn tiên đan cỡ này dùng thậm chí có thể đánh vỡ cực hạn tuổi thọ, làm người ta có thể lại kéo dài tuổi thọ một thượng cổ kỷ nguyên. Hơn nữa, ngoại trừ kéo dài tuổi thọ, tiếp đó chính là dùng Bất Hủ Tiên Đan, có thể tinh tiến tu vi, nhưng Bất Hủ Tiên Đan cực kỳ khó có thể luyện chế, cường giả thật sự có tư cách luyện chế Bất Hủ Tiên Đan, cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng viên Bất Hủ Tiên Đan này trước mắt tôn thượng hẳn chỉ là bán thành phẩm, hơn nữa nhiều năm trôi qua như vậy, dược lực cũng hao tổn nghiêm trọng, cho dù thật sự dùng, tác dụng cũng có hạn. Trong lời nói của Thanh Y tràn đầy hương vị tiếc hận. Lão là thật sự vì thế cảm thấy tiếc hận, Bất Hủ Tiên Đan không phải đan dược khác có thể bằng được. Tiên đan bực này, nói là nghịch thiên sửa mệnh cũng hoàn toàn không đủ. Nhưng đáng tiếc là, tiên đan nghịch thiên như thế chỉ là bán thành phẩm. Hơn nữa là bán thành phẩm sắp báo hỏng, sao có thể không khiến Thanh Y cảm thấy đau lòng. Thẩm Trường Thanh ở sau khi biết được tác dụng của Bất Hủ Tiên Đan, trên mặt cũng có biểu cảm đau thiệt. Chẳng qua, hắn trái lại chưa vứt bỏ đan dược này, tiên đan sắp báo hỏng cũng là tiên đan, cho dù là mình không dùng, lưu lại cũng là chuyện không tệ. Nhưng so sánh với Bất Hủ Tiên Đan bán thành phẩm, Thẩm Trường Thanh càng thêm để ý là lọ đan trước mắt. Lấy nhãn lực của hắn, tất nhiên là có thể nhìn ra được, lò đan trước mắt không tầm thường. bình thường mà nói. Như là lò đan phi đạo binh cỡ này, rất khó thừa nhận được năm tháng mài mòn, sớm nên theo năm tháng ăn mòn từng chút một đánh mất linh tính, hoàn toàn trở thành phế phẩm mới đúng, nhưng lò đan này khác. Bên trên ngầm giấu thần quang, đạo vận trải rộng, hoàn toàn không mất thượng cổ thần uy. Thẩm Trường Thanh nghĩ lại một chút, cũng có thể biết lò đan vì sao có thể bảo tồn thời gian dài như vậy. Lò đan này có thể bảo tồn đến nay, chỉ sợ cũng có chút quan hệ với bất hủ tiên đan bán thành phẩm, lực lượng tiên đan tẩm bổ nuôi dưỡng lò đan này đến nay, mới có thể khiến nó thật sự bảo trì bất hủ. Tôn Thượng nói rất đúng. Thanh Y cũng gật đầu tán đồng, chí bảo muốn bảo tồn, cách làm tốt nhất chính là có tu sĩ tẩm bổ nuôi dưỡng. Nếu không có tu sĩ nuôi dưỡng, có kỳ vật khác nuôi dưỡng cũng tương tự. Giống như bất hủ tiên đan bán thành phẩm trong tay Thẩm Trường Thanh. Đan này tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, bất hủ tiên đan bán thành phẩm cũng là vô thượng chí bảo, đủ khiến rất nhiều đại năng điên cuồng. Tiên đan bực này ở lại trong lò đan, tự có thể cam đoan lò đan bất hủ. Chương 4767 Bất hủ tiên đan 2, nhưng lực lượng của bất hủ tiên đan đã gần như hao hết. Nếu Tôn Thượng đợi thêm một hai thượng cổ kỷ nguyên tiến đến, chỉ sợ lò đan này cũng phải trở thành phàm vật. Hôm nay thời cơ Tôn Thượng tiến vào thiên giới xem như vừa đúng, cho dù không thể đạt được đan dược khác, lò đan này cũng không tệ. Thanh Y nói. Ở lúc đối phương nói chuyện, Thẩm Trường Thanh đã bắt tay vào làm thu lò đan vào động thiên. Chí bảo này, hắn tự nhiên là không dùng tới, nhưng mình không dùng được, không đại biểu người khác không dùng được. Vị đan thánh kia của Đan Phong, xem như luyện đan tông sư đỉnh cao chư thiên hôm nay, đối phương nếu có thể được lò đan này, như hổ thêm cánh. Thực lực của Đan Phong càng mạnh, chỗ tốt đối với cả thiên tông càng lớn. Dù sao đệ tử trưởng lão tu hành, các phương diện đều không tách rời đan dược phụ trợ. Có lò đan này trong tay, phẩm chất đan dược Đan Phong có thể luyện chế cũng sẽ càng cao, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại tới thần binh điện cùng với kho báu các nơi. Nhưng hai nơi này giống với luyện đan điện, bị năm tháng ăn mòn, mọi thứ hoặc hóa thành tro tàn, hoặc chính là hoàn toàn mất đi linh khí trở thành phàm vật, bất cứ thứ nào hữu dụng cũng không lưu lại. Trong thần binh điện, rất nhiều thần binh bày đầy trước mắt. Dựa theo Thanh Y nói, thần binh có thể đặt vào thần binh điện, ít nhất cũng là chí bảo cấp bậc thập nhị phẩm, thậm chí là chí bảo bước vào nửa bước bất hủ cũng có rất nhiều, tiếp đó chính là kho báu. Bên trong cũng có rất nhiều linh thạch cùng linh dược tồn tại, thậm chí còn có vài cây thần dược. Nhưng mấy thứ này đều chưa thể ngăn được năm tháng ăn mòn. Khi Thẩm Trường Thanh từ kho báu đi ra, đứng ở cửa đại điện kho báu trầm mặc rất nhiều. Được là may mắn của ta, mất là số mệnh của ta, quả nhiên tất cả đều không cưỡng cầu được. Hắn thở dài, không nghĩ chuyện thần binh điện cùng kho báu nữa, cuối cùng tới tàng thư điện trong lời của Viêm Đế, so sánh với hai nơi khác. Tàng thư điện bảo tồn xem như rất hoàn hảo. Bên trong mặc dù có một số tuyệt học thuật pháp tan thành mây khói, nhưng cũng có không ít có thể bảo tồn hoàn chỉnh. Tuyệt học thuật pháp cường đại. Không đơn giản là lấy hình thức văn tự ghi lại, càng chú ý thần cùng ý, thay lời khác mà nói, chính là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Chỉ có khi tiền nhân lĩnh ngộ ra thần cùng ý tương ứng, mới có thể lưu lại truyền thừa cho môn tuyệt học thuật pháp này, nếu không, đó là hoàn toàn thất truyền. Đương nhiên, không phải toàn bộ tuyệt học thuật pháp đều như vậy. Nhưng trong đó một ít tuyệt học thuật pháp chỉ có thể hiểu chứ không thể truyền bằng lời, liền tỏ ra rất quý giá. Nửa ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh liền mang tuyệt học thuật pháp của tàng thư điện toàn bộ đều cướp đoạt sạch sẽ. Trong đó, tuyệt học thuật pháp đề cập cấp bậc đại năng có 32 môn. Tuyệt học thuật pháp cấp bậc đạo quả có 147 môn. Còn lại tuyệt học thuật pháp cấp bậc đạo tiên ngược lại là ít nhất. Chỉ có vẻn vẹn 12 môn, dù sao tàng thư điện của Viêm Đế hành cung, không có khả năng lưu giữ tuyệt học thuật pháp cấp bậc quá thấp, cho dù là thật sự lưu giữ, cũng không có khả năng quá dụng tâm đi bảo tồn, qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, có thể có 12 môn tuyệt học thuật pháp lưu lại, đã là tương đối không dễ dàng. 12 môn tuyệt học thuật pháp bảo tồn này, tuy nói là cấp bậc đạo tiên, nhưng Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, cái này tất nhiên là đều có huyền diệu, chẳng qua. Hắn chỉ là đơn giản tìm hiểu một phen tác dụng cùng tên của những tuyệt học thuật pháp này, chưa thật sự tu luyện. Nói đến cùng, một mình Thẩm Trường Thanh tinh lực là có hạn. Hắn không có khả năng mang toàn bộ tuyệt học thuật pháp của tàng thư điện đều tu luyện hết một lần. Rất nhiều tuyệt học thuật pháp bản thân không dùng tới, tùy tiện đi tìm hiểu tu luyện mà nói, chỉ là lãng phí vô ích một lần cơ hội truyền thừa. So với như vậy, chẳng bằng lưu lại những tuyệt học thuật pháp này, toàn bộ bỏ vào trong tông môn, nói không chừng có thể có người tới sau tìm tuyệt học thuật pháp phù hợp bản thân, do đó hoàn toàn truyền thừa những tuyệt học thuật pháp này. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, một lần này vào tàng thư điện, xem như khiến Thẩm Trường Thanh hài lòng đến cực điểm. Trong rất nhiều tuyệt học thuật pháp, có không ít đều là đề cập đến đạo luyện thể, vừa lúc bổ khuyết thiếu sót trên đạo luyện thể của ta, nếu là mang những tuyệt học thuật pháp này dung nhập toàn bộ vào trong cửu phẩm thánh thể quyết, hẳn có thể khiến môn tuyệt học này tiến thêm một bước. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh là có tự tin tuyệt đối. Đến đây, thứ có thể mang đi trong Viêm Đế hành cung, hắn gần như mang đi toàn bộ, còn lại một chút vật phẩm không có tác dụng quá lớn, Thẩm Trường Thanh cũng đều giữ lại. Nơi này rốt cuộc là hành cung đế quân, dọn hết toàn bộ dù sao có chút khó coi, lưu lại một chút cũng không sao. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bên ngoài hòn đảo bay. Hôm nay tu sĩ các tộc vẫn đang tấn công cấm chế, muốn đi vào Viêm Đế hành cung. Chỉ là các tu sĩ này thực lực tuy không kém, nhưng cấm chế trên hòn đảo bay càng mạnh, căn bản không để đối phương lay động bao nhiêu. Chương 4768 giống người không phải người, giống thú không phải thú. 1. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cho dù là các tu sĩ này công kích trăm năm thời gian nữa, cũng không nhất định có thể đánh vỡ cấm chế trên hòn đảo bay. Bởi vì nắm giữ Viêm Đế ấn, Thẩm Trường Thanh cũng có thể nhìn ra một chút manh mối của cấm chế hòn đảo bay. Cấm chế này cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí chung quanh bổ sung bản thân, trừ phi là thiên địa linh khí khô kiệt, nếu không cấm chế cũng không xê khả năng ó tiêu tán, nhưng muốn để linh khí của thiên giới khô kiệt, lại nào phải dễ dàng như vậy. Thiên giới có vô số hòn đảo bay, không biết chôn bao nhiêu linh mạch cường đại, lại thêm thiên giới vẫn luôn tự mình phong bế, cũng không có linh khí tiết lộ ra ngoài, linh khí vẫn đang ở một cái trạng thái dư thừa. Chỉ sợ các tu sĩ này đến tận lúc tuổi thọ hao hết, cũng không nhất định có thể chịu đến ngày thiên giới hao hết linh khí. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp rời khỏi Viêm Đế hành cung. Ông, thanh quang đột ngột hiện lên ở trong cấm chế, khiến tu sĩ các tộc đang hợp sức vây công cấm chế đều theo bản năng tạm dừng một phen. Sau đó liền thấy có người từ hòn đảo bay bước ra. Biến cố như thế, làm bọn họ đều ngây người một phen. Nhưng nháy mắt tiếp theo, các tu sĩ này liền thấy rõ người tới rốt cuộc là ai. Thẩm Trường Thanh. Hắn từ Viêm Đế hành cung đi ra. Toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt âm trầm xuống, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, Thẩm Trường Thanh thế mà sẽ từ Viêm Đế hành cung đi ra, càng quan trọng hơn là... Tu sĩ bọn họ hợp sức vây công hồi lâu cũng chưa thể đánh vỡ cấm chế, đối phương thế mà có thể thông suốt không gặp cản trở. Hôm nay Thẩm Trường Thanh xuất hiện, liền nói lên truyền thừa Viêm Đế rất có khả năng đã rơi vào trên tay vị này. Nghĩ đến đây, vẻ mặt các tu sĩ kia càng thêm khó coi, ngay lập tức, liền có thần hoàng trầm giọng nói, Thẩm Tông chủ từ Viêm Đế hành cung đi ra chẳng lẽ là đã đạt được Viêm Đế truyền thừa. Lời vừa nói ra, người khác cũng đều ánh mắt lạnh lẽo. Truyền thừa của thượng cổ đế quân thuộc loại vô thượng cơ duyên. Cho dù là thần hoàng đứng đầu, đối với điều này cũng phải động lòng không thôi. Dù sao, thật đạt được truyền thừa của thượng cổ đế quân, chưa biết chừng cũng có thể khiến mình ngày khác thăm dò vô thượng huyền diệu của thần tôn, ngũ phương đế quân của thượng cổ nhân tộc, bất cứ một vị nào đều không phải cường giả bất hủ bình thường, mà là tồn tại thật sự sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên. Truyền thừa của cường giả cỡ này, so với truyền thừa của rất nhiều thần tôn bất hủ còn mạnh hơn. Thẩm Trường Thanh sắc mặt hờ hững, Viêm Đế truyền thừa ở trong tay bổn tọa lại như thế nào, chẳng lẽ các vị là muốn ra tay cướp đoạt hay sao? Nếu là thật sự muốn ra tay, bổn tọa cũng có thể phụng bồi, Viêm Đế truyền thừa ngay trong tay bổn tọa, các ngươi ai nếu muốn, hoàn toàn có thể ra tay. Dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng từ trên thân Thẩm Trường Thanh bộc phát ra, uy áp hư không bốn phương. Lúc này, tu sĩ khác mới đột nhiên phản ứng lại. Người trước mắt không phải nhân tộc bình thường, mà là tông chủ Thiên Tông, cường giả số một dưới chư thiên lĩnh vực hôm nay. Tồn tại một thân một mình, đã có thể dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Tuy Thẩm Trường Thanh dẹp yên hỗn loạn cấm khu, xem như lợi dụng lực lượng của Tế Thiên Đỉnh, nhưng cũng nói rõ đối phương là có năng lực dẹp yên hỗn loạn cấm khu. Lúc trước đối phương cầm 8 tòa Tế Thiên Đỉnh, đã dẹp yên toàn bộ hỗn loạn cấm khu. Bây giờ 9 tòa Tế Thiên Đỉnh đều trong tay, ai có thể là đối thủ? Nói không chút khách khí, cho dù là bọn họ toàn bộ tu sĩ ở đây cộng lại một chỗ, cũng không có nắm chắc dẹp yên hỗn loạn cấm khu. Cũng chính là nói, nếu thật sự chọc giận vị này, nói không chừng toàn bộ tu sĩ ở đây đều phải đoàn diệt. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều sắc mặt khó coi, nhưng lại không có ai thật sự ra tay. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi người, châm biếm nói, xem ra các ngươi là không tính ra tay, nếu không động thủ vậy tránh đường. Nói xong, Thẩm Trường Thanh liền đi về phía vị thần hoàng kia nói chuyện trước hết. Người sau mắt thấy Thẩm Trường Thanh càng lúc càng gần, phần áp bách đó khiến sắc mặt của hắn liên tục thay đổi. Thẩm, đối phương vừa định mở miệng nói cái gì, miễn cưỡng giữ được mặt mũi của mình, nhưng ở lúc hắn mới nói ra, Thẩm Trường Thanh đã phun ra một chữ. Cút. Một chữ đơn giản. Như hóa thành thực chất khiến hư không chấn động. Thân thể vị thần hoàng kia chấn động, rốt cuộc không chống đỡ được phần áp lực kia, chỉ có thể khuất nhục tránh đường. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh lạnh lùng nhìn quét đối phương một cái, sau đó nghênh ngang rời đi. Một màn này khiến tu sĩ khác lâm vào trầm mặc. Mất mặt. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Trước mặt một đám cường giả chư thiên vạn tộc, kết quả bị một lời của đối phương bị dọa không dám ra tay, cho dù là đường đường thần hoàng, cũng không thể không tránh đường cho đối phương. Không chỉ vị thần hoàng tránh đường kia cảm giác được không còn mặt mũi, đại bộ phận tu sĩ khác cũng cảm thấy một phen khuất nhục, cùng với cảm giác vô lực thật sâu. Ở lúc đám đông tu sĩ trầm mặc một lúc lâu, nghịch mệnh thần hoàng không nói một lời, trực tiếp ngự không rời đi. Chương 4769 giống người không phải người, giống thú không phải thú. 2. Vị thượng cổ thần hoàng này của thánh thần tộc, hôm nay hoàn toàn không có ý tưởng dừng lại ở chỗ này. Hắn vốn định đoạt được truyền thừa thượng cổ viêm đế, nhưng kết quả truyền thừa rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, khiến toàn bộ tính toán của mình thất bại hết. Nếu là tu sĩ khác đạt được truyền thừa của thượng cổ viêm đế, nghịch mệnh thần hoàng thế nào cũng phải tranh đoạt một chút. Nhưng mà, người đạt được truyền thừa thượng cổ viêm đế là Thẩm Trường Thanh, điều này làm nghịch mệnh thần hoàng hoàn toàn không có ý niệm tranh đoạt. Không phải không muốn, mà là không dám. Một vị hung nhân có thể một kiếm chém giết thần hoàng, một tồn tại khủng bố có thể bằng vào sức một mình dẹp yên thượng cổ cấm khu, nào phải thượng cổ thần hoàng hôm nay bị chư thiên lĩnh vực suy yếu có khả năng chống lại. Vốn nghịch mệnh thần hoàng còn nghĩ, nếu tu sĩ khác dám có gan hợp sức vây công, mình có lẽ còn có một phần hy vọng đạt được truyền thừa. Nhưng bây giờ, một lời của Thẩm Trường Thanh liền trấn áp tu sĩ khác không dám nói nửa chữ không. Một khắc đó, nghịch mệnh thần hoàng đã biết, truyền thừa thượng cổ viêm đế đã không quan hệ với mình nữa. Bởi vậy, tiếp tục ở lại chỗ này cũng là tự rước lấy nhục, không bằng rời khỏi nơi này, đến nơi khác của thiên giới tìm cơ duyên. Theo nghịch mệnh thần hoàng rời đi, cường giả khác cũng không dừng lại, đại đa số đều là không nói một lời rời đi. Một lát sau, phía trước hòn đảo bay, cũng chỉ còn lại ít ỏi mấy tu sĩ tồn tại. Một lời dọa lui thần hoàng, Thẩm tông chủ thật sự không phải người thường có thể bằng được. Huyết hoàng của Tư Không thần tộc thở dài thật sâu, trên mặt tràn đầy nét kính nể. Trong rất nhiều cường giả trước đó vây công cấm chế hòn đảo bay, cũng có bóng dáng Tư Không thần tộc. Chỉ là ở trong một đám cường giả, huyết hoàng tu sĩ vừa mới đột phá thần chủ tầng 4 bực này, xấp xỉ chính là tồn tại đội sổ, tất nhiên là không có cảm giác tồn tại gì. Vốn, huyết hoàng là nghĩ nếu thật có thể đánh vỡ cấm chế hòn đảo bay, mình nói không chừng có thể có cơ hội được uống ngụm canh. Nhưng không ngờ, Thẩm Trường Thanh sẽ nhanh chân đến trước. Khi nhìn thấy luồng vô thượng uy thế đó của Thẩm Trường Thanh, huyết hoàng cũng tâm thần hướng tới không thôi. Làm hoàng giả một tộc, ai lại không muốn có được thành tựu như Thẩm Trường Thanh? Bất đắc dĩ, thực lực chênh lệch với nhau quá lớn, ở lúc Thẩm Trường Thanh đã có thể vấn đỉnh vô địch thần quân cảnh, huyết hoàng chỉ là mới vào thần chủ trung giai, tương lai có thể đột phá thần quân hay không cũng là một vấn đề. Nghe huyết hoàng nói, Trung Sơn Đông Huyền lắc đầu nói, mỗi một thời đại đều nhất định có đứa con khí vận, thời đại này, đó là thời đại thuộc về Thẩm Trường Thanh. Bất cứ tu sĩ nào ở trước mặt hắn cũng phải ảm đạm thất sắc, không chỉ huyết hoàng như thế, thượng cổ thần hoàng khác cũng như thế, Đông Huyền thần chủ nói thật ra không sai, nói tới, Đông Huyền thần chủ cũng không tầm thường, nhiều năm không gặp, ngươi cũng là đi sau vượt trước, dưới sự so sánh, bổn hoàng trái lại kém rất nhiều. Huyết hoàng bất đắc dĩ cười. Lúc trước Trung Sơn Đông Huyền chỉ là thần vương, hắn đã trở thành thần chủ. Hôm nay lúc mình miễn cưỡng đột phá thần chủ tầng 4, lại phát hiện đối phương cũng giống với mình, cũng bước vào thần chủ tầng 4. Không hề nghi ngờ, lấy thiên tư nội tình của Trung Sơn Đông Huyền, thần chủ tất nhiên không phải cực hạn của đối phương. Nghĩ tới đây, Huyết Hoàng chắp tay nói, thiên giới rất nhiều cơ duyên, bổn hoàng cũng sẽ không ở lâu nơi này nữa, cáo từ trước. Được, chúc Huyết Hoàng tất cả thuận lợi. Trung Sơn Đông Huyền cũng chắp tay đáp lễ. Sau đó, hai người chia ra phương hướng khác nhau rời khỏi hòn đảo bay. Đây cũng là chuyện rất bình thường, đừng nhìn Trung Sơn thần tộc và Tư Không thần tộc quan hệ rất không tệ, nhưng ở trước mặt lợi ích cơ duyên tuyệt đối, rất nhiều thứ đều tỏ ra yếu ớt không chịu nổi. Nếu là hai người thật sự hợp sức thăm dò, khi tìm cơ duyên quan trọng, nói không chừng sẽ trở mặt thành thù. Cho nên, mặc kệ là Trung Sơn Đông Huyền hay Huyết Hoàng, đều rất rõ một điểm này, ai cũng chưa đề cập chuyện hợp tác. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh đã tới hòn đảo bay khác. Hắn chưa quên chuyện mình muốn tìm thi hài của Viêm Đế, ở một khắc đó Thẩm Trường Thanh vừa rời khỏi hòn đảo bay của Viêm Đế, Viêm Đế ấn trong động thiên liền hơi nóng lên, tựa như chịu sự cảm ứng nào đó. Mỗi khi Thẩm Trường Thanh hướng về phương hướng khác nhau tiến lên, phản ứng của Viêm Đế ấn cũng không đồng nhất. Mấy lần biến ảo phương hướng, Thẩm Trường Thanh đã tìm được tuyến đường chính xác. Như vậy, hắn cũng không cần Thanh Y dẫn đường. Lại nói, Thanh Y tương tự cũng không rõ Viêm Đế ngã xuống ở nơi nào, ở dưới Viêm Đế ấn chỉ dẫn, Thẩm Trường Thanh không ngừng xâm nhập, hòn đảo bay xung quanh từ hoàn hảo lại đến tàn phá, sau đó liền hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Trong hư không, khắp nơi đều lơ lửng mảnh vỡ hòn đảo bay, cùng rất nhiều hài cốt hành cung tiên thần thượng cổ, cùng với một ít thi thể tàn phá tổn thương nghiêm trọng. Những thi thể này đại đa số ở dưới năm tháng mài mòn, đã không còn quá nhiều lực lượng lưu lại. Nếu nói, ở lúc Thẩm Trường Thanh tiến vào Nam Thiên Môn, mọi thứ của thiên giới coi như bình thường, như vậy nơi hắn bây giờ ở, giống như thật sự tiến vào chiến trường thời kỳ thượng cổ. Chương 4770 Thi hài thần tôn, 1, đổ nát thê lương. Thi hài trải rộng. Có nhân tộc, cũng có chư thiên vạn tộc. Một ít tồn tại cường đại cho dù đã ngã xuống vô số năm tháng, cũng vẫn giữ lại thần tính mạnh mẽ, trong vết thương chảy ra bất diệt thần huyết, như mang toàn bộ chiến trường đều nhuộm đỏ. Chiến trường thượng cổ, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không tự giác trở nên nghiêm túc. Trong không khí toàn bộ chiến trường đều tràn ngập một luồng khí tức thảm thiết sát khí lạnh lẽo, trong hư không càng có một chút hình ảnh tàn ảnh xuất hiện, rõ ràng là một chút dấu ấn thời điểm một trận chiến thượng cổ lưu lại. Đang lúc Thẩm Trường Thanh quan sát những tàn ảnh thượng cổ này, nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống rất nhiều, có huyết khí sương mù quỷ dị hiện lên, che chắn tầm mắt bản thân. Cảnh tượng như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không cảm thấy xa lạ. Đến rồi. Hắn thầm nghĩ một tiếng. Sau đó thiên nhãn mở ra. Chỉ thấy sương mù màu máu lập tức tiêu tán không còn bao nhiêu, càng nhìn thấy rất nhiều tồn tại thân thể vặn vẹo, không thể nói rõ đang ở chung quanh mình lượn lờ tàn sát bừa bãi. Các tồn tại không thể nói rõ kia, đó là quỷ dị trong miệng Thanh Y, giống người mà không phải người. Giống thú mà không phải thú, càng như là kết hợp thể rất nhiều sinh linh ghép lại mà thành, nhìn một cái nhất thời làm người ta cảm thấy không khỏe. Lúc này, các quỷ dị kia cũng như biết được bản thân bại lộ, như bị chọc giận, ùn ùn hướng về Thẩm Trường Thanh bao phủ đến, muốn hoàn toàn chiếm cứ của nhục thân hắn. Xem đến nơi đây, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, khí huyết nhục thân bộc phát ra. Lực lượng giống như mặt trời chiếu rọi hư không, khi rơi trên thân quỷ dị nhất thời khiến kẻ sau phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó liền thấy thân thể quỷ dị kia, ở dưới khí huyết chiếu rọi từng chút một tan rã gần hết, không còn tồn tại nữa. Lực lượng khí huyết, đối với quỷ dị mà nói đã có sức dụ hoặc khó mà ngăn cản, đồng thời cũng có khắc chế rất lớn. Nếu tu sĩ nhục thân thể phách đủ mạnh, đối phó quỷ dị chính là chuyện dễ dàng. Huyết khí ngút trời. Giống như lò lửa mặt trời. Lại như thần hoàng mặt trời chiếu rọi hư không. Âm trầm lạnh lẽo của toàn bộ chiến trường thượng cổ, đều như bị hoàn toàn xua tan hết. Nhưng rất nhanh, một ít xác cường giả cổ xưa đã sớm ngã xuống, ở lúc này cũng sống lại toàn bộ. Ngay lập tức, các cường giả cổ xưa sống lại đó, liền hướng về Thẩm Trường Thanh vây giết đến. Quỷ dị. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Xác của các cường giả này sở dĩ có thể sống lại. Tự nhiên là bởi vì bị quỷ dị chiếm cứ thi thể, biến họ thành con rối. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không có ý lãng phí thời gian, dù sao hồi sinh xác thượng cổ cường giả không phải một hai vị, cho dù là lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn thật sự giải quyết toàn bộ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, chín tòa Tế Thiên Đỉnh đã đồng loạt xuất hiện. Dưới Tế Thiên Đỉnh, đại trận thành hình. Lực lượng khủng bố trấn áp hư không. Chín tòa Tế Thiên Đỉnh cực hạn có thể bày ra cửu diệu thiên cức trận, cho dù thần tôn cũng có thể chống lại đôi chút, nhưng đối phó các con rối quỷ dị sai khiến này, tự nhiên là không cần thiết thúc dục cửu diệu thiên cức trận. Hơn nữa, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh bây giờ, cũng rất khó chống đỡ cửu diệu thiên cức trận quá lâu. Nhắm chừng một nháy mắt, liền có thể hoàn toàn rút sạch tiên lực trong cơ thể hắn. Cho nên, vì bảo hiểm, Thẩm Trường Thanh chỉ dùng Bát Cực Kim Quang trận, nhưng cho dù như vậy, chính tòa Tế Thiên Đỉnh tập hợp đủ, bày ra trận pháp cấp thần hoàng Bát Cực Kim Quang trận, uy lực cũng so với lúc tám tòa Tế Thiên Đỉnh nâng cao một bước. Nơi hào quang vạn ống đi qua, vạn vật tan rã. Toàn bộ con rối quỷ dị hóa thân đều như hoàn toàn mất đi lực lượng, toàn bộ ngã xuống đất không nhúc nhích nữa. Cho dù quỷ dị trong đó, cũng tiêu vong ở trong trận pháp. Đây chính là lực lượng của Tế Thiên Đỉnh, trấn áp toàn bộ con rối quỷ dị, không có bất cứ một con rối quỷ dị nào có thể sinh ra uy hiếp đối với Thẩm Trường Thanh. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, các cường giả này sống lại lúc vừa mới ngã xuống, lấy lực lượng của Bát Cực Kim Quang trận cũng không nhất định có thể dễ dàng đối phó. Nhưng cách nhiều năm, lực lượng của xác các thượng cổ cường giả này sớm trôi mất nghiêm trọng, cho dù lưu lại một chút uy năng, cũng không đủ mang đến uy hiếp quá lớn. Còn có một điểm, nếu là thời kỳ thượng cổ, khi các cường giả này vừa ngã xuống, quỷ dị nhắm chừng cũng không có tư cách chiếm cứ thi thể của tồn tại bực này. Dù sao cường giả đứng đầu vừa mới ngã xuống, một thân lực lượng khí huyết cũng cực kỳ khủng bố. Lấy lực lượng của quỷ dị, quả thật không nhất định có thể thừa nhận được. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền mang chín tòa Tế Thiên Đỉnh thu vào động thiên, sau đó thần niệm đảo qua, lại mang thi thể các cường giả thượng cổ kia, toàn bộ một hơi thu hết vào trong động thiên. Chiến trường thượng cổ đối với tu sĩ khác mà nói, xem như một tồn tại hung hiểm vô cùng. Đã có quỷ dị âm thầm mơ ước, lại có thi thể cường giả thượng cổ sống lại, nếu đổi làm cảnh tượng vừa rồi, cho dù là thần hoàng đứng đầu giáp mặt, cũng rất khó toàn thân mà lui. Chương 4771 Thi hài thần tôn, 2, dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực của thần hoàng đứng đầu cũng suy giảm mạnh. Nhưng Thẩm Trường Thanh không có phiền não như vậy. Chính tòa Tế Thiên Đỉnh khiến hắn có tiền vốn hoành hành tất cả, xâm nhập chiến trường thượng cổ. Rất nhiều thi thể cường giả thượng cổ đều nháy mắt sống lại. Các quỷ dị này lượn lờ ở trong chiến trường thượng cổ, ở lúc nhìn thấy